Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ y ừ một tiếng, em biết rồi, hầm đến đây là để giúp đỡ, không phải để cản trở các anh. Các anh cứ yên tâm làm việc, không cần cố gắng liên lạc, cứu người là quan trọng nhất. Thấy em gái hiểu chuyện như vậy, Lâm Hạo Nam không khỏi cảm thấy vui mừng. Sau khi nghe Lâm Trạch Tây kể lại những chuyện mà họ đã gặp phải trên đường đi và những quyết định mà họ đã đưa ra, anh ta càng thêm tự hào. Số vật tư mà hai đứa mang đến đã giúp đỡ rất nhiều. Những người dân chưa được giải cứu trên mái nhà ít nhất cũng đã có cái để ăn. Tô Ý vẫn lo lắng cho tình hình của Chu Cận Xuyên nên hỏi. Chúng em muốn chuyển vật tư đến khu vực phía đông, không biết có cách nào không? Khu vực phía tây tình hình đã khá hơn mà còn thiếu vật tư như vậy. Có thể tưởng tượng được khu vực phía đông hiện tại đang trong tình trạng như thế nào. Lâm Hạo Nam cũng luôn lo lắng về vấn đề này. Khu vực phía đông mực nước cao hơn, địa hình phức tạp hơn, hơn nữa số lượng người dân bị ảnh hưởng của ít nhiều hơn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn. Chuyện này để anh nghĩ cách, hai đứa đừng lo lắng nữa, lát nữa đến doanh trại, hai đứa mau chóng nghỉ ngơi đi. Đến nơi, Lâm Hạo Nam vội vàng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Còn cho Tô Ý và Lâm Trạch Tây ở trong lều của anh. Hai đứa đợi một lát, anh đi gọi người đến băng bó cho thằng ba. Hôm nay, đội của anh vừa mới có một đội y tế nhỏ đến, lúc này đang ở lều bên ngoài khám cho người dân bị thương và các chiến sĩ bị thương. Lâm Hạo Nam gọi một nữ bác sĩ rồi dắt cô ấy đến lều của mình. Bác sĩ, phiền cô băng bó cho cậu ấy và kiểm tra cho em gái tôi một chút. Tôi lo lúc rơi xuống. Nó bị thương mà không nói cho tôi biết, đàn ông chúng tôi không tiện kiểm tra. Tô Ý nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Cô thật sự không bị thương, nhưng cũng biết anh hai quan tâm đến mình nên đồng ý, bảo anh đi ăn cơm trước. Anh không cần ở đây trông nữa. Anh hai, anh mau đi ăn chút gì lót dạ đi, lúc nãy bọn em đã ăn rồi. Lâm Hạo Nam ừ một tiếng, rồi quay sang cảm ơn nữ bác sĩ. Làm phiền cô rồi, cô ấy gật đầu với Lâm Hạo Nam. Yên tâm, đây là công việc của tôi. Sau khi Lâm Hạo Nam rời đi, Tô Ý nghĩ không nên trì hoãn việc điều trị của những người khác, định hỏi nữ bác sĩ xin ít thuốc nước để tự mình sát trùng vết thương cho anh ba. DTNH từng giọng nói của nữ bác sĩ khiến cô cảm thấy quen thuộc, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đã nghe thấy ở đâu, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ gương mặt cô ấy. Cô gái có mái tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn. Long lanh, khi cười lên trông rất đáng yêu và thân thiện. Tô Ý bỗng nhớ đến bức ảnh xem mắt mà mẹ mình đã cho xem. Cô ấy chính là Từ Đan sao? Nghĩ đến đây, Tô Ý vô cùng phấn khích, vội vàng chạy ra ngoài gọi anh hai. Lâm Hạo Nam đang bưng một bát mì ăn liền vừa pha xong, còn chưa kịp ăn thì đã nghe tiếng gọi, vội vàng bưng bát mì chạy vào. Sao vậy, em bị thương ở đâu à? Tô Ý nhanh chóng bước đến, vui vẻ kéo anh ta đến giới thiệu với Từ Đan. Bác sĩ Từ, đây là anh hai của em, Lâm Hạo Nam. Em tên là Tô Ý, em theo họ Mẻ. Lâm Hạo Nam bị hành động đột ngột của em gái làm cho ngơ ngác. Lâm Trạch Tây bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Từ Đan lập tức hiểu ra. Hóa ra em là con gái của bác Tô. Tô Ý mỉm cười, vâng ạ, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp chị ở đây. Từ Đan cũng vui mừng, chị cũng không ngờ, hôm nay là ngày đầu tiên chị đến đây. Trước đó chỉ ở những nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong như nhận ra mình hơi quá khích. Cô ấy bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Nhất là khi nhớ đến người đàn ông vừa lôi mình đến đây chính là đối tượng xem mắt của mình, Lâm Hạo Nam. Từ Đan đỏ mặt, bỗng chốc trở nên lúng túng. Cách chương.